Hắn nói xong, cũng không chờ Ôn Noãn đáp lời đã cầm bức họa mà bước nhanh rời đi, đi vài bước rồi lại khựng lại, lấy ra chiếc quạt chẳng biết cắm ở bên hông lúc nào mở ra, lúc này mới nhàn nhã phe phẩy trong tầm nhìn của Ôn Noãn. Tiểu thư, hôm nay Tứ Điện Hạ rốt cuộc bị kích thích gì, sao như vậy? Minh Nhi sợ nàng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Hoan sẽ không kiềm chế được buồn cười, chờ hắn đi, lúc này nàng mới về bên cạnh Ôn Noãn, nhưng nói được nửa câu lại vắt hết óc cũng nghĩ không ra nên dùng từ nào để hình dung dáng vẻ khác thường hôm nay của Sở Hoan. Xem chừng chắc hắn nghĩ cô nương kia thích giọng điệu này. Ôn Noãn cười suy đoán nói. Dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàn đang ôm Ôn Noãn ở trong viện hóng mát, Ngọc Giao lại nhẹ nhàng đến thi lễ với hai người, đưa một bình dương chi bạch ngọc cho Quân Dập Hàn, môi mỉm cười nói. Vương gia, đây là do Ngọc Giao cố ý xin sư phó dùng 47 vị dược liệu hiếm thấy luyện chế thành bồi nguyên đan có thể giúp thân thể ngài nhanh chóng phục hồi khỏe mạnh. Quân Dập Hàn vừa định từ chối, nhưng nghĩ tới có lẽ chính là mượn cái cơ hội. Hồi phục khỏe mạnh, này, nên nhận lấy bình ngọc nàng ta đưa tới, nói. Đa tạ, Ngọc Giao thấy hắn nhận thuốc của mình, trong lòng vui mừng, lướt mắt khẽ quét qua Ôn Noãn đang lạnh nhạt đọc sách trong tiếng nói với Quân Dập Hàn rất quen thuộc. Vài ngày trước Ngọc Giao đánh cờ với sư phó, trùng hợp có một thế cờ không nghĩ ra phương pháp phá giải, không bằng vương gia nhìn giúp Ngọc Giao một chút. Bổn vương hôm nay không có. Quân Dập Hàn nhíu mày một cái, đang định từ chối, Ôn Noãn lại cắt đứt lời hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Góc chuyện audio.com, vi thê còn chưa từng thấy vương gia đánh cờ với người khác, không bằng để cho vi thê biết tài đánh cờ của vương gia như thế nào. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, giọng hơi lạnh lùng nói với Ngọc Giao. Bày cờ, trong mắt Ngọc Giao nhanh chóng che giấu ý lạnh, động tác tao nhã nhận lấy bàn cờ quân cờ tỷ nữ đưa tới, đặt lên bàn, mím môi cười khẽ nói. Vương gia, được rồi. Trong mắt Ôn Noãn từ sách thuốc nhàn nhạt quét lên trên bàn cờ, ngay sau đó tầm mắt hạ xuống tiếp tục xem sách của nàng. Không phải phu nhân muốn, email protected, biết khả năng chơi cờ của vi phu sao, sao bây giờ nhìn sách thuốc không thôi. Quân Dập Hàn lấy sách thuốc trong tay nàng hỏi. Không cần nhìn cũng biết thắng bại, cần gì phải lãng phí thời gian. Ôn Noãn rút sách thuốc từ trong tay Quân Dập Hàn về, lần nữa mở ra. Phu nhân tự tin về vi phu như vậy? Quân Dập Hàn nhếch môi mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ vương gia không có lòng tin? Ôn Noãn mỉm cười hỏi ngược lại. Hai người rảnh rỗi nói chuyện, nhưng Ngọc Giao ở bên cạnh thì ánh mắt lạnh dần, nàng cực kỳ khách khí cười nói. Lời vương phi khẳng định như thế, chắc hẳn đã có phương pháp phá giải thế cờ này, không bằng do vương phi tới phá giải thế cờ này của Ngọc Giao như thế nào. Người chắc chắn để ta phá giải thế cờ này. Ôn Noãn lần này ngược lại hăng hái, khóe môi đáy mắt chứa ý cười nhìn nàng ta. Dạ kính xin vương phi không tiếc chỉ giáo cho. Giọng Ngọc Giao cực kỳ thành khẩn, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, thế cờ này do nàng dụ kỳ si. Bố trí, há dễ dàng phá giải như vậy. Kỳ si kỳ, cờ, si mê, ngu dốt, kỳ si chỉ người mê cờ đến ngu muội. Ngọc Giao cô nương nói chân thành như thế, vậy bổn vương phi cũng bêu xấu. Ôn Noãn nhặt một quân cờ trong hũ cười nhạt tùy ý đặt xuống bàn cờ. Một quân cờ đặt xuống, nụ cười bên khóe môi Ngọc Giao đông lại, còn Quân Dập Hàn lại tỏ vẻ tán thưởng nước đi này, vị trí nàng hạ cờ thế mà lại giống như trong suy nghĩ của hắn như đúc, phu nhân của hắn thật thông tuệ, đây không phải là cái gọi là tâm ý tương thông. Ngọc Giao cô nương, tới phiên ngươi. Đầu ngón tay Ôn Noãn gõ nhẹ bàn cờ lên tiếng nhắc nhở. Khách chương,